Vô địch thiên hạ, chương 2132, vạn thế ngươi hôm nay hẳn phải chết. Góc truyện audio.com, chương 2117, vạn thế, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long từ Chu Thiên Điện đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền gặp Hoàng Tiểu Long đi ra. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Long, thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu khẩn trương hỏi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Giết vạn thế là đủ. Mặc dù nói lạnh nhạt, nhưng là ngữ khí kiên định. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền nghe vậy ngẩn ngơ. Chư thiên phía dưới, đến nay không người nào dám nói có thể giết vạn thế. Hoàng Tiểu Long mà nói. Để bọn hắn nhất thời không cách nào hoàn hồn. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long bay ra ngoài hứa xa. Hai người mới phản ứng được. Đuổi theo sát, chư thiên chi thành. Vạn Nhạc nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời. Nhướng mày, tiếp qua một giờ. Sắc trời liền hoàn toàn tối xuống. Hoàng Tiểu Long lại còn chưa từng xuất hiện. Bán Ngục Quỷ Vương cười chào phúng nói. Cái kia Hoàng Tiểu Long không phải là dọa đến không dám xuất hiện đi. Lúc trước chẳng qua là lộ ra hư thế. Miệng cọp gan thỏ thôi. Luân chuyển lão quái cười nói. Có vạn thế đại nhân tọa chấn. Hoàng Tiểu Long còn không có tới gần chư thiên chi thành. Chỉ sợ đều dọa đến run chân. Nói không chừng hiện tại ở đâu hẻo lánh xoa chân đâu. Các đại giới chủ nghe vậy. Không khỏi cười lên ha hà. Phụ thân đại nhân. Nếu là Hoàng Tiểu Long thật không dám xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Vạn Nhạc nhướng mày, xin chỉ thị vạn thế. Vạn thế hai mắt nhảy lên xanh đậm hỏa diễm. Vùng tay lên, đem hồng mông tiểu lão đầu cùng hắc ám áp lên đến. Vạn Nhạc truyền lệnh xuống. Rất nhanh, liền có người đem hồng mông chi vương cùng hắc ám chi vương từ bên ngoài đại điện bắt giữ lấy trên đại điện. Chư thiên chi thành thủ vệ giống ném rác rưởi một dạng đem hai người ném tới mặt đất. Bởi vì hai người lực lượng bị giam cầm, ngã đến mắt mũi sưng bầm. Trải qua hơn 11 tháng tra tấn, hồng mông chi vương hai người sớm đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thân vết máu, tóc rối tung, hai mắt hãm sâu. Hai người mặc dù còn không có điên, nhưng là đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Rất nhiều giới chủ nhìn thấy hồng mông chi vương cùng hắc ám chi vương thảm trạng. Không khỏi trong lòng lạnh run. Ngay cả hồng mông chi vương cùng hắc ám chi vương loại này vạn giới bá chủ đều còn bị tra tấn như vậy. Nếu là bọn hắn, vạn thế quét qua đám người. Vùng tay lên, hai thanh lưỡi dao cắm vào đại điện trên mặt đất. Hai thanh lưỡi dao này phía trên màu xanh sẫm như sơn. Thần đao ẩn ẩn có thê lương tiếng nghẹn ngào. Đây là thí hồn nhận. Chính là ta dùng thiên lộ chỗ sâu một loại bí hồn tinh thiết luyện chế mà thành. Cắt chém ở trên người. Thí hồn lực lượng thẩm thấu tiến thể nội. Có thể cắt chém thần hồn. Chính là chúa tể cũng khó có thể chịu đựng. Vạn thế lạnh nhạt nói. Ai nguyện ý đi lên. Đem hồng mông tiểu lão đầu hai người thịt cho ta cắt bỏ. Đăng bởi, admin, cách chương.